One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 1035. Bảy đại hải tặc đoàn. Brin căn phòng. Thân người mặc quý tộc áo đầm Brin đang ngồi ở trang điểm trước kính đờ ra. Hắn trao mày, mặt mang không vui. Hắc Hồ Tử cầu hôn. Cái này đã không phải lần thứ nhất. Lúc đầu, Hắc Hồ Tử ở Hỏa Diễm Đảo kế hoạch thất bại trong gang tấc, bị người trở thành chuyện cười lớn. Brin xem như thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, Hắc Hồ Tử thành cô gia quả nhân. Bên người hai bàn tay trắng. Cửa hôn sự này xác định vững chắc không đùa. Nhưng là, ngoài dự đoán mọi người. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi. Sự tình quỷ dị xuất hiện xoay ngược lại. Hắc Hồ Tử cư nhiên cùng Doflamingo cấu kết với nhau làm việc xấu cấu kết với nhau. Hai người toàn bộ đều được trích thủ khả nhiệt đại nhân vật. Lần này Doflamingo tự mình đến cầu hôn. Hôn sự đã không cách nào sửa lại. Tuy là Brin một mực âm thầm lập mưu muốn đem Buggy đuổi ra nơi đây. Muốn đem bà bác tất cả cướp được trong tay của nàng. Nhưng là, sự tình tới quá đột nhiên. Còn có không đến một tháng. Nàng phải gả cho Hắc Hồ Tử. Buggy cùng Big Mom quyết định. Không thể nghi ngờ là đem bố Lâm đẩy tới hố lửa mặt trên. Mụ mụ tuyệt không niệm tiếc cốt nhục thân tình. Đang ở ngày hôm qua. Bởi vì đột nhiên khẩu vị mở rộng ra. Phạm vào nghĩ thực chứng. Cả người giống như là như bị điên. Ai cũng không ngăn cản được. Ngay cả chính mình thân nhi tử Salad. Muska nâng. Cũng bị Big Mom ăn. Đầu tiên là bị vô tình cướp đi 40 tuổi thọ mệnh. Cuối cùng. Hết cách xoay chuyển, không có thể cứu được. Brin đã sớm biết, các nàng những thứ này nhi nữ. Ở mụ mụ trong mắt, chỉ là vì tráng đại gia tộc công cụ. Chúng nữ nhi một điểm tình yêu và hôn nhân tự do cũng không có. Các con nếu là không có đủ thực lực cường đại. Hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Ai, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới Hắc Hồ Tử tấm kia người ác tâm mặt. Brin liền cả người không được tự nhiên. Nhưng là, hôn sự đã định xong. Brin hiện tại hoàn toàn là thân bất do kỷ. Nàng cũng biết, bất luận là Buggy vẫn là mụ mụ. Đều không dám tùy tiện đắc tội Doflamingo. Lẽ nào, vận mạng của mình, thực sự quyết định sao? Nhìn trong kiếng chính mình, đó là một tấm hoàn mỹ vô hạ gương mặt của. Da thịt như ngọc, chói lọi, thủy nộn da thịt hình như là mới vừa từ bơ ngâm nước quá giống nhau. Một tấm khả ái mặt tròn, phấn đô đô, tràn đầy vô hạn thanh xuân sức sống. Hai cái sáng ngời đại con mắt, lóe ra bảo thạch giống nhau mê người trơn chuột. Bây giờ bố Lâm, sớm đã ra lạc thành một cái xinh đẹp động nhân đại cô nương. Nhưng là, làm một nữ nhân, hạnh phúc của mình, lại không cách nào nắm giữ trong tay của mình. Vừa nghĩ tới... Sau này nàng không thể không cùng cái kia sửu quỷ một dạng Hắc Hồ Tử sớm chiều sinh hoạt chung một chỗ, bố Lâm tâm lý liền một hồi chua xót không cam lòng. Zoro bên này, suốt đêm không nói chuyện. Chuyển qua ngày qua, Zoro dẫn người đi thuyền ly khai băng lang đảo, thẳng đến cùng quốc gia chạy đi. Chân trước mới vừa ly khai, đã có người trước đến gây sự, ước chừng tới 7 đoàn hải tặc. Hiển nhiên. Bọn họ là trước giờ thương lượng xong. Hơn nữa, cũng có người len lén tiết lộ Zoro bên này hành tung. Cái này, là không phải tới thật trùng hợp. Jimbei nghi ngờ nhìn về phía La. La gật đầu, cái này còn phải nói sao? Tới 7 chiếc thuyền hải tặc, nhân số khoảng chừng ở 200 người chừng. 7 hải tặc, ít nhất tuổi tác cũng không thua kém 50 tuổi. Có cao có thấp, có bên cạnh có gầy. Nữ có nam có, trong đó, dẫn đầu một cái, Hạc Phát Đồng Nhan, người xuyên tàng màu xanh đạo bào, tay cầm trường kiếm, giống như một xuất gia đạo sĩ. Nếu như Zoro ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện cái này nhân loại, cùng đã từng ngũ lão tinh cái kia cầm kiếm đạo bào lão giả dáng dấp giống vô cùng. Cái này nhân loại, chính là nguyên ngũ lão tinh một trong thân đệ đệ, quỷ kiếm Scott. Đừng xem đã có tuổi, tóc tròm râu đều trắng, thế nhưng, thực lực lại tuyệt không yếu. Hắn, chính là Crocodile Miệng, lý thuyết ngân bài, một trong những tuyển thủ. Trừ hắn ra, còn lại 6 người cũng đều thực lực không tầm thường. Thiết Chủy Narnia, Thanh Long Duran, Thần Ưng Percy, Quái Nhãn Broad, Gây Tái Ba Tư, Thiết Nam Hori, làm quỷ kiếm đám người sau khi xuất hiện. Trăm tính toán Kuro cũng nhận được tin tức. Hắn cười lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, Zoro, người cũng chớ có trách ta. Tâm ngoan thủ lạt, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá mềm lòng. Nếu như trước đây, Zoro đem Crocodile địa bàn toàn bộ tiếp quản nói, sẽ không phiền toái như vậy. Hiện tại, chính là Kuro đem Robin là trên đời duy nhất đọc hiểu lịch sử bài này tin tức tán phát ra ngoài. Ở trong nguyên tác đề cập tới, tuy là nhớ đi thông La Phây đeo bảng chỉ đường bài này chỉ có 4 khối, nhưng có rất nhiều thực lực không tầm thường hải tặc trong tay đều được một cái hoặc là vài cái. Biển báo giao thông bài này bản dập, nếu như không thể đọc hiểu phía trên lịch sử bài này, mấy thứ này chỉ là không chỗ dùng chút nào, rác rưởi. Cho nên, bọn họ muốn phá giải phía trên văn tự, nhất định phải đem Robin đoạt vào tay. Cho nên, Zoro chân trước mới vừa đi, những thứ này không có hảo ý người liền chủ động tới cửa bới móc tới. Đem Nico Robin giao ra đây. Thuyền mới vừa cập bờ, quỷ kiếm Scott liền phi thân từ trên bong thuyền nhảy tới trên bờ. Scott giọng điệu trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy miệt thị. Dường như đứng ở trước mặt hắn đều là không đáng nhắc tới con kiến hôi giống nhau. Nico Robin là nghi ngờ mày kiếm khơi một cái. Nghĩ lại, bên mép nhất thời lộ ra một tia hiểu rõ, cười nhạt, là ai nói cho người biết? Nói Robin ở chỗ này. Sao? Scott sửng sốt, vuốt thật dài hoa tròm dâu bạc phơ. Quay đầu nhìn về phía bên người quỷ kiếm đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Hắc Quỷ Bác Lạp Nhĩ. Bác Lạp Nhĩ hướng hắn gật đầu, thuyền trưởng. Tin tức thiên chân vạn xác. Người kia chính mồm nói cho ta biết. Nói Robin ở nơi này. Scott, cần gì phải cùng bọn họ rong dài? Phí cái gì nói? Người có ở nhà hay không? Tự chúng ta tìm không được sao? Thiết Chỉ Narnia không nhịn được máy móc hừ một tiếng. Sau đó khoát tay chặn lại. Chúng tiểu nhân, bên trên, Zoro không ở nơi này. Không có gì phải sợ. Giết a, xông lên a. Thiết Chỉ đoàn hải tặc phần phật một cái. Như lang như hổ xông lên đến đảo. Trong lúc nhất thời, tiếng la rung trời, bụi bặm cuồng quyền, những người này lai giả bất thiện. Hơn nữa, cái này 7 thuyền trưởng, khí thế trên người đều rất mạnh mẽ. La cười lạnh một tiếng, chúng ta cũng không thể để Zoro cái tên kia xem thường chúng ta. Nếu như ngay cả ra đều không nhìn chằm chằm được, nhất định sẽ bị hắn chết cười. Nói, La mày kiếm một cái. Trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo bén nhọn hàn quang. Đón vọt tới Thiết Chỉ đoàn hải tặc, La bước tiến thong dong mà kiên định đi tới. Jimbei gật đầu, La nói không sai. Chúng ta ngư nhân tộc dũng sĩ cũng không có thể bị coi thường. Nói, Jimbei cũng nộ nắm chặt thiết quyền đi nhanh sao rơi mang theo Thái Dương đoàn hải tặc triển khai. Nghênh chiến, Eustace, Kid, không gian yêu ma ngạo lợi, CP9 tinh anh những cao thủ. Tất cả đều xoa tay không hề sợ hãi. Bên này tin tức cũng có người chạy vội chạy đi nói cho băng hải tặc Kuza các nữ nhân. Mặc dù có thể Zoro không ở, thế nhưng còn chưa tới phiên những người này tới dương oai. Thế, chấm ngoặc kép, Kumatoli chợt thân hình lóe lên, nhất mã đương tiên vọt tới Thiết Chỉ Narnia trước người. Nhưng là, hắn công kích lại bị Narnia ung dung tránh thoát. Theo sát mà, Narnia thừa dịp hắn không chú ý, chợt lấn người tiến lên, ở Kumatoli miệng bên trên hôn một cái. A, chấm ngoặc kép, theo sát mà, dị biến nảy sinh, Kumatoli ngoài miệng tiên huyết chảy ròng. Đau hắn gào khóc trực khiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.